Cục cưng có chiêu. Chương 2549, 2549, chương 2546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, sau đó hơi nhếch môi. Thiếu tướng Diệp, khuôn mặt này của anh đúng là khiến tôi hơi khó nhận ra đấy. Vừa lên tiếng đã gọi quân hàm của Diệp Ân Tuấn. Nếu không phải người của quân đội thì anh không tin. 10 năm sinh tử mờ mịt. Diệp Ân Tuấn đọc ra mật hiệu quân đội. Người đàn ông trả lời ngay lập tức. Tướng sĩ về nhà, đường còn xa. Cuối cùng Diệp Ân Tuấn cũng yên tâm. Nghe đồn Lăng Thiên Vũ đã bị biến dạng khuôn mặt. Lúc nào cũng đeo mặt nạ bạc. Hơn nữa tính cách thu mình, không thích nói chuyện. Xem ra đều do anh nguy tạo. Sau khi xác định thân phận của Lăng Thiên Vũ, biết anh ta là người của quân đội nước mình, hòn đá lớn trong lòng Diệp Ân Tuấn cuối cùng cũng rơi xuống. Lăng Thiên Vũ cười đáp, cũng không hẳn là nguy tạo. Đúng là có một người tên Lăng Thiên Vũ ở nước T, mà thân phận hiện tại của tôi là Lăng Duy, trợ lý của Lăng Thiên Vũ. Vậy rốt cuộc anh là Lăng Thiên Vũ hay là Lăng Duy? Diệp Ân Tuấn buồn cười nhìn anh ta. Không biết vì sao dù là lần đầu gặp mặt nhưng anh lại thấy Lăng Thiên Vũ rất dễ chịu và tốt bụng. Có lẽ đây là cảm giác mà bác sĩ mang lại cho mọi người. Lăng Thiên Vũ nhún vai thờ ơ, thế nào cũng được. Tên cũng chỉ là danh hiệu thôi. Vậy nói cho tôi biết biệt hiệu của anh đi. Lăng Thiên Vũ lập tức đứng thẳng. Chào Diệp Ân Tuấn, đúng chuẩn quân đội. Thiếu Lăng Thiên Vũ của chiến khu Đông Nam. Biệt hiệu Đông Quý báo cáo với thiếu tướng Diệp. Hai mắt Thẩm Hạ Lan chợt ươn ướt. Ở nơi đất khách quê người được nghe thấy giọng nói của quân nhân nước mình. Nhìn thấy tư thế quân đội nước mình. Lúc này trong lòng cô rất kích động. Cũng thấy rất thân thiết. Thảo nào ngay từ lần đầu gặp cô đã thấy Lăng Thiên Vũ hơi quen. Có lẽ đây là sự gần gũi và quen thuộc khi nhìn thấy quân nhân nước mình ở nơi đất khách quê người nhỉ. Thẩm Hạ Lan không biết, nhưng cô cũng bước ra ngoài. Lại gặp nhau rồi, bác sĩ Lăng, lại gặp rồi. Lăng Thiên Vũ khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan. Sự dịu dàng trong mắt anh ta khiến Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi gai mắt. Khụ khụ, bây giờ thời gian cấp bách. Nếu anh đã có thể đóng giả để cầm chân những người đó thì hẳn cũng có cách đưa họ ra ngoài đúng không? Chú ba đã nói với tôi rồi. Tôi sẽ cho người đón mấy cô gái đó ra ngay. Nhưng hai người có muốn đi cùng họ luôn không? Lăng Thiên Vũ gọi một tiếng chú ba khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi không quen. Hoắc Chấn Hiên là chú ba của cô được không? Tuy quan hệ của Lăng Thiên Vũ với chú ba rất tốt. Nhưng gọi vậy cũng thân mật quá. Cô cảm thấy hơi ghen tị rồi đó. Cách chương.